Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 18, tiểu hỏa tử, có hứng thú hay không làm nhà ta tài xế, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày thứ hai, Giang Thần đưa An Tình trở về. Trước khi chia tay, An Tình hướng Giang Thần tắc cái hôn về sau. Mới lưu luyến, không rời rời đi. Giang Thần chuyển phát nhanh tiếp tục. Hải Loan biệt thự khu. Hải Loan biệt thự 708 cửa. Giang Thần gọi điện thoại tới hỏi. Uy, có người ở nhà sao? Bên kia truyền tới một trầm thấp âm thanh nam nhân. Ở, ngươi tại cửa ra vào chờ ta đi. Rất nhanh, đi ra một đôi cha và con gái. Thanh xuân thiếu nữ mặc lấy dây cây chế phục. Cực giống anime bên trong dài. Đen thẳng nữ chính. Thanh thuần động lòng người thanh tú. Một thân chế phục hơi có một tia dụ hoặc vị đạo. Trung niên nam nhân cũng là tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Khí vũ bất phàm, xem xét cũng là thành công nhân sĩ. Ngươi là Mộ Chính Hùng a? Giang Thần mắt nhìn chuyển phát nhanh phía trên tin tức nói. Đúng thế, Mộ Chính Hùng tiếp nhận Giang Thần trong tay chuyển phát nhanh. Ký nhận, chế phục thiếu nữ ánh mắt một mực không rời Giang Thần. Màu đen mũ lưỡi trai hạ Giang Thần lộ ra cực kỳ đẹp trai. Khóe miệng hơi hơi câu lên ánh sáng mặt trời giống như mỉm cười. Oa, hắn rất đẹp a, giống như là trong ngày mùa hè hoa anh đào. Lãng mạn mà tim đập thình thịch, thiếu nữ trong lúc nhất thời nhìn ra thần. Thanh nhi, Mộ Chính Hùng tràn ngập uy nghiêm ánh mắt, nhìn nữ nhi liếc một chút, trầm thấp nhắc nhở nói. Có thể chế phục thiếu nữ cũng không có một chút vẻ sợ hãi. Rất hiển nhiên, nàng không có chút nào sợ chính mình vị này nghiêm túc phụ thân. Chế phục thiếu nữ bỗng nhiên đặt câu hỏi. Cha, chúng ta một hồi là không phải muốn đi đáy biển thế giới. Đầu tuần đáp ứng ngươi. Mộ Chính Hùng thản nhiên nói. Tiểu ca ca, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta một chút. Ta cùng ba ba nói sự kiện. Lập tức liền trở về a. Chế phục thiếu nữ trên mặt giảo hoạt ý cười cùng Giang Thần nói ra. Sau đó liền lôi kéo phụ thân. Cách đến Giang Thần 10 mét địa phương xa. Cha, người đem hắn đưa tới làm tài xế thế nào? Hồ nháo, hắn còn trẻ như vậy làm sao có thể làm tài xế? Mà lại không sinh không quen. Ai nói tuổi trẻ lại không thể làm tài xế? Ngài cũng là đối với hắn có thành kiến. Không phải, ngươi bình thường chuyện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Duy chỉ có sự kiện này không được. Cha, hai người tranh luận một phút đồng hồ. Cuối cùng đã đạt thành chung nhận thức. Chế phục thiếu nữ ôm lấy phụ thân cánh tay. Đi trở về, vẻ mặt vui cười trong veo. Mộ Chính Hùng mở miệng nói. Người trẻ tuổi, người có bằng lái sao? Giang Thần liền giật mình. Đương nhiên là có. Thế nào? Mộ Chính Hùng nói. Dạng này, người có rảnh hay không tiếp cái sống? Chở ta cùng tiểu nữ một ngồi. Ta dựa theo đi đi chở dùm giá gấp 10 lần cho ngươi. Ngươi mở chính là xe gì? Giang Thần hỏi. Roy Phantom. Mộ Chính Hùng hai đầu lông mày lộ ra một cỗ tự hào. Chiếc này xe sang trọng thế nhưng là 8 triệu hai bên A, vừa vặn. Giang Thần gần nhất muốn mua một chiếc xe sang trọng đưa chuyển phát nhanh. Roy Phantom vừa tốt cũng là hắn mấy cái lựa chọn một trong. Có thể, xe ở nơi nào, ta chở ngươi nhóm đi. Không thu phí, Giang Thần đáp ứng xuống. Mộ Chính Hùng ánh mắt sáng lên. Cái này vị trẻ tuổi quả nhiên có mấy phần tiểu thông minh. Vậy mà lại lựa chọn không cần tiền. Chẳng lẽ hắn là xem thấu ta có ý hướng thuê hắn? Bãi đỗ xe, Giang Thần tiếp nhận chìa khóa. Nhấn một chút, đâu, vang lên một tiếng. Roy Phantom xem ra trầm ổn bá khí. Ba người lên xe, Giang Thần mắt nhìn đồ vật bên trong. Dù sao cũng là mấy triệu xe sang trọng, đồ vật bên trong cũng không tệ lắm. Sau tòa không gian rất lớn, ngồi hai người tuyệt không chen chúc. Giang Thần không khỏi tự nhủ. Chiếc xe này, rất thích hợp đưa chuyển phát nhanh a. Mộ thị cha và con gái đối mặt cười một tiếng. Cái này vị trẻ tuổi thật giản dị. Vậy mà nói một chiếc 8 triệu xe sang trọng thích hợp đưa chuyển phát nhanh. Chân ga khởi động, động cơ vang lên, thắt chặt dây an toàn a. Muốn lên đường, Giang Thần 10 phần chuyên nghiệp. Cha và con gái làm theo. Roy Phantom lên đường. Bọn họ hết sức kinh ngạc. Vị này chuyển phát nhanh tiểu ca mở ra 8 triệu xe sang trọng. Vậy mà không có một vẻ khẩn trương. Ngược lại là thành thạo. Dây cây chế phục thiếu nữ tại chỗ ngồi phía sau nhìn lấy Giang Thần trách mặt. Đó là càng xem càng thích. Trong đầu ý nghĩ kỳ quái. Nếu như tiểu ca ca về sau tới nhà của ta làm tài xế. Như vậy ta ắt có niềm tin để hắn trở thành bạn trai của ta. Chấm, dù sao lâu ngày sinh tình mà. Chỗ lâu, ta còn sợ hắn không thích ta không thành. A, thẹn thùng. Bất quá tiểu ca ca lớn lên thật rất đẹp a, hoàn toàn cũng là một chương nhân vật chính mặt. Cùng ta là hoàn toàn tuyệt phối. Dù sao ta tại cos giới thế nhưng là có tên cos nữ vương. Chỉ có tiểu ca ca đẹp trai như vậy tài năng xứng được với ta. Chấm, Giang Thần đối đế đô hoàn cảnh địa lý cái kia càng là thuộc nằm lòng. Đều không cần nhìn địa đồ, thì hướng về đáy biển thế giới vị trí chạy tới. Mở đại khái 5 phút đồng hồ. Ngay tại một đầu ngã ba đường thời điểm. Giang Thần đi thẳng lái hướng trung gian đầu kia nói. Mộ Chính Hùng nhướng mày. Thanh Nhi, vốn là ta có thể cho hắn đánh 90 phân. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có 70 phân. Con đường này cần phải muốn mở C quốc lộ. Nhưng hắn mở đầu này là B quốc lộ. Sẽ muộn 2 phút đồng hồ. Cha, ngài thì không cần để ý những chi tiết này nha. Người ta rõ ràng mở vô cùng vững vàng. Dây cây chế phục thiếu nữ lên tiếng xin xỏ cho. Đối thoại của hai người thanh âm tuy nhỏ, nhưng ngồi phía trước tòa Giang Thần có thể đã nghe rõ ràng. Thản nhiên nói, các ngươi không biết đi, hôm nay C quốc lộ phát sinh cùng một chỗ tai nạn giao thông. Trước mắt ngay tại thi công, ta bây giờ đi qua sẽ chỉ bị chắn ở nửa đường. Cuối cùng vẫn muốn đường cũ trở về. Mộ Chính Hùng hai mắt vừa mở, nhất thời yên lặng, lặng lẽ cầm điện thoại di động lên, tìm tòi đế đô C quốc lộ. Hôm nay, đế đô Vĩnh Tuyền đường phố C quốc lộ ra hiện cùng một chỗ tai nạn giao thông. Trước mắt ngay tại phong tỏa lộ tuyến mời tránh được. Thật sự chính là, ta đi, Mộ Chính Hùng không phản bác được. Không nghĩ tới hắn vậy mà đã sớm chuẩn bị. Hắn lần này ứng đối. Có thể nói là không thể bắt bẻ. Dây cây chế phục thiếu nữ đoạt lấy phụ thân điện thoại di động xem xét. Lòng ái mộ trong nháy mắt bành trướng mà tới. Oa, hảo lợi hại. Tuy nhiên lái xe lợi hại hay không là tiếp theo. Chủ yếu nhất là lớn lên đẹp trai nha. Xoẹt, Giang Thần vững vàng đem xe dừng lại. Ba người xuống xe. Mộ Chính Hùng nhìn Giang Thần trong ánh mắt thiếu đi mấy phần khinh thị. Nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Hỏi, người trẻ tuổi, xe của ngươi mở không sai. Đã ngươi không muốn tiền xe, cái kia có hứng thú hay không làm ta Mộ ra tài xế? À, vẫn là không được đi. Giang Thần uyển chuyển cự tuyệt. Làm tài xế nhưng là thể nghiệm không được nhân sinh. Bỗng nhiên bị cự tuyệt. Để Mộ Chính Hùng rất mất mặt, sau đó trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Lương một năm 150.000, năm hiểm một kim, công tác rất nhẹ nhàng. 150.000 cao như vậy tiền lương, ta cũng không tin ngươi không động tâm. Giang Thần lạnh nhạt cười cười. Không có ý tứ a, ta cảm thấy ta hiện tại phần công tác này rất tốt. Xem ra có ít đồ. Mộ Chính Hùng nhướng mày. Tưởng rằng giá cả vấn đề. Lập tức tăng giá. 200.000. Cái này thật không phải là vấn đề tiền. Giang Thần mắt nhìn điện thoại di động. Đánh gãy một chút. Ta quản gia điện thoại. Mộ thị cha và con gái hai mặt nhìn nhau. Cùng nhau ngây ngẩn cả người. Chấm. Hà. Quản gia. Hắn một cái nhân viên chuyển phát nhanh còn có quản gia. Không đợi hai người kịp phản ứng. Một chiếc màu xám bạc Lamborghini Veneno nhanh như điện chớp mà đến. Dừng ở Giang Thần bên người. Huyễn khốc. Bá khí. Vạn chúng chú mục. Cửa xe mở ra. Một vị Âu phục cà vạt khí vũ bất phàm trung niên nam tử xuống xe. Làm ra một cái mời động tác. Giang tiên sinh, mời lên xe. Giang Thần quay đầu hướng Mộ thị cha và con gái lễ phép mỉm cười cáo biệt. Liền cúi đầu tiến vào trong xe. Đóng cửa, Lamborghini Veneno nghênh ngang rời đi. Ta đi, không phải đâu. Mộ Chính Hùng đều nhìn ngây người. Chiếc kia xe sang trọng hắn nhận ra. Đối cứng bản Lamborghini Veneno. Toàn cầu hạn lượng 3 chiếc. Giá cả 80 triệu đặt cơ sở. Nguyên lai hắn nói mua râu. Roy Phantom đi đưa chuyển phát nhanh là chăm chú. Ngoạ tao. Nơi nào tới thể nghiệm sinh hoạt thần hào a, cái này mẹ nó cũng quá khoa trương đi. Phía trước còn nói người ta giản dị. Giản dị cái quỷ. Người ta 80 triệu Lamborghini cùng mở ra chơi một dạng. Ai, ta Mộ Chính Hùng ngang dọc giới kinh doanh mấy chục năm. Lần này vậy mà nhìn sai rồi. Mộ Chính Hùng thở dài. Đột nhiên hỏi, Thanh Nhi cái này, người có nhận biết người này không? Nhà kia thần hào công tử. Dây cây chế phục thiếu nữ một mặt mộng. Ta không biết a, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Vậy ngươi ưa thích hắn sao? Ưa thích a. Bà bà đồng ý vụ hôn nhân này, đến. Đây là số điện thoại của hắn. Mộ Chính Hùng móc điện thoại di động. Phục chế dính dán. Đem Giang Thần số điện thoại di động phát cho nữ nhi. Dây cây chế phục thiếu nữ. Trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tin. Cha, ngươi cái này trở mặt cũng quá nhanh đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.